Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, đơn giản vì tốt. Nói lâu như vậy, chí ít nhìn ngươi cũng không phải một cái thủ quy củ người. Ngụy Quan Tinh đối với loại này hiện, huống rất hài lòng, hắn nhìn lấy Lâm Ý nói tiếp đi nói, chỉ là có nghĩ tới hay không càng tiến một bước. Ta hẳn không phải là cái rất thủ quy củ người, nhưng là cách làm của ta cùng ngươi hẳn là sẽ có chút khác biệt. Nếu như năm đó cái kia Lạc Mã Hồ tướng lĩnh là ta, ta coi như cũng là nhất định phải giết chết cái kia 3000 mã tặc. Ta đoán chừng cũng sẽ không ngay trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp chìm hồ. Nói không chừng ta sẽ để cho bọn hắn tại vận chuyển trên đường chết mất. Để bộ hạ đóng vai thành mã tặc đem bọn hắn giết sạch. Hoặc là để bọn hắn trung điểm hạ độc chết rơi. Lâm Ý nghiêm túc nghĩ nghĩ loại kia khả năng. Sau đó nói, như lời ngươi nói càng tiến một bước là cái gì? Vậy ý của ngươi là nói ta lỗ mãng. Xem ra ngươi thật sự muốn so ta càng thêm âm hiểm cùng giảo hoạt một chút. Nhưng là ngươi luôn có chút liền một hơi thời gian đều không muốn chờ thời điểm. Ngụy Quan Tinh ung dung cười một tiếng, không còn xoắn suýt hai người ở giữa xử sự phong cách sẽ có loại nào khác biệt. Hắn tiếp lấy thu liễm ý cười, chân thành nói, ta nói tới càng tiến một bước, nói là Thiết Sách quân tựa hồ trời sinh chính là làm chút vất vả mà chả được gì quân đội. Ngươi dẫn theo quân thông soái đến cho dù tốt, Thiết Sách quân cũng chỉ bất quá chính là làm những thứ này vất vả mà chả được gì làm được càng tốt hơn một chút. Nhưng người có nghĩ tới hay không hoàn toàn thay đổi Thiết Sách quân? Lâm Ý nhíu nhíu lông mày, có lẽ thật sự là cùng một loại người. Hắn mảy may đều không có cảm thấy Ngụy Quan Tinh loại ý nghĩ này nhảy vọt quá lớn. Ai quy định người tu hành liền nhất định phải dùng chân nguyên? Ai quy định người như hắn liền nhất định phải tuân theo Tiêu gia ý tứ? Như vậy, ai lại quy định Thiết Sách quân chính là chỉ có thể dựa theo con đường như vậy số tồn tại? Làm thế nào? Hắn chỉ là quay đầu đi, nhìn về phía Ngụy Quan Tinh. Đầu tiên phải có thái độ, sau đó muốn đủ cường đại. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy Lâm Ý, giống Lâm Ý dạng này người trẻ tuổi, tự nhiên đã ưu tú đến đủ để cho hắn tán thưởng. Mà ở lĩnh quân rất nhiều phương diện kinh nghiệm, vẫn là giống như một trương giấy trắng. Hắn có chút dừng một chút, sau đó nhìn Lâm Ý nói rằng, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, một tên tướng lĩnh quân hàm chỉ là mang ý nghĩa quan hàm, hưởng thụ cung phụng cùng đặc thù ưu đãi, nhưng khác biệt đẳng cấp quân hàm. Trên thực tế có trọng yếu hơn đồ vật. Lâm Ý dị thường đơn giản nói, tỷ như ngươi bây giờ Thiết Sách quân hữu kỳ tướng quân quan giai, trọng yếu nhất không phải ngươi có thể từ Thiết Sách quân muốn tới bao nhiêu quân sĩ về lại ngươi dưới trướng, mà là ở ngươi có trưng binh quyền. Dựa theo ngươi lúc này quan giai, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, ngươi có thể thống quân vạn người. Ngụy Quan Tinh cười cười, ta mặc dù đoán không ra là người nào ý tứ đối với ngươi dạng này đặc biệt đề bạt, nhưng ít ra người này tổng sẽ không mang ý tốt gì. Để ngươi dạng này không có kinh nghiệm gì tướng lĩnh trên chiến trường xuất hiện chút vấn đề quá mức dễ dàng, chỉ là trong mắt của ta, người này đồng dạng là xuống rồi một bước cờ giờ, bởi vì đề bạt quá cao. Tương lai ngươi muốn gánh chịu tội khả năng càng thêm nghiêm trọng. Nhưng đối với ngươi mà nói, cất bước cao, trong tay ngươi liền nắm càng nhiều có thể gỡ vốn tiền đánh bạc, trưng binh, tăng cường quân bị, sau đó dựa theo ý nghĩ của chúng ta đến cải biến Thiết Sách quân. Lâm Ý rất nhanh làm rõ rồi Ngụy Quan Tinh nói tới mạch suy nghĩ, chỉ là hắn hơi nhíu lông mày cũng không như vậy buông ra. Nhưng coi như theo ta biết, cho dù là ban sơ quân lương cùng lương thảo cũng thành vấn đề. Sớm tại năm đó khi còn bé, nghe được những cái kia đến Kiến Khang biên quân tướng lĩnh hội đàm nhiều nhất, cũng là quân lương cùng vấn đề lương thảo. Mã muốn ăn cỏ, người muốn ăn cơm, đói bụng, cảm xúc đều sẽ xảy ra vấn đề. Những cái kia biên quân tướng lĩnh rất nhiều đến kiến khang mục đích, liền đều là mang theo quan trên ý chỉ tới đây thúc muốn quân lương. Cho dù như trước hướng hoàng đế đồng dạng ngu ngốc, cũng sẽ không có người dám trắng trợn nuốt mất phát cho quân đội quân lương. Nhưng mà cắt xén bao nhiêu, kéo dài bao nhiêu thời gian, lại là vấn đề. Đối với binh bộ mà nói, phân phối quân lương cũng thủy chung căng thẳng, kéo dài một chút thời gian cũng là bình thường sự tình. Nhưng mà bọn hắn các loại, có chút biên quân lại chờ không nổi. Một số thời khắc lương thảo một ngày không đến, những cái kia quân sĩ chính là một ngày đói bụng, huống chi có lúc sẽ còn xuất hiện cực đoan tình huống. Tỉ như lương thảo đại doanh bị quân địch đánh lén, có chút vận lương vận vang lên đội xe bị cướp. Cho nên rất nhiều biên quân đều lâu dài tại Kiến Khang đóng quân có người, chính là vì nịnh nọt cùng kết giao binh bộ quan viên. Nhiều năm thúc hướng, trương binh vấn đề lâm ý cũng hơi biết rõ một chút. Mới tăng nhân số đăng ký về sau báo cáo, lại phê quân lương xuống tới. Ở trong đó liền yêu cầu rất dài thời gian. Nếu là thế gia vọng tộc, ngược lại là không có vấn đề gì cả. Chính mình bỏ tiền ra nuôi quân đội giống như tư quân. Nhưng lâm ý thế nhưng là không có rảnh rỗi như vậy tiền. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy cũng không có rảnh rỗi như vậy tiền. Đây vẫn chỉ là vấn đề ăn cơm. Lại tiếp sau đó, quân mã, lương thảo, quân bị thật là tuyệt đại phiền phức. Chỉ cần ngươi dám gỡ vốn, ta liền sẽ giúp ngươi chậm rãi giải quyết những chuyện này. Ngụy Quan Tinh nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói rằng, xem ra ngươi những năm này cũng rất không may. Lâm Ý buông lỏng ra lông mày. Nhìn lấy thật tình như thế Ngụy Quan Tinh, lại là nhịn không được cười đến như là giảo hoạt tiểu hồ ly. Ngụy Quan Tinh lại là khẽ giật mình, có ý tứ gì? Mãnh Long quá giang, lại là khốn tại chỗ nước cạn, thanh danh quá ác, rõ ràng còn có chút phiên vân phúc vũ thủ đoạn, nhưng mà lại thậm chí tìm không thấy có thể cho ngươi mượn quân gỡ vốn cùng chung chí hướng người. Lâm Ý cười đắc ý nói, từ thập ban tướng lĩnh xuống đến ban ba tướng lĩnh, kết quả cũng không tìm tới. Nói như vậy thật là bất hạnh. Ngụy Quan Tinh thở dài, như ngươi nói, có gia hỏa rất nhiều người, mang loại lại không có mấy cái. Cũng liền là ngươi dạng này quá mức tuổi trẻ người tu hành, mới có thể không hỏi thanh nguyên do thời điểm, liền trực tiếp đem ta thu nhập trong quân. Lâm Ý mỉm cười, nói, vậy bây giờ làm thế nào, không tán gẫu nữa, trực tiếp làm. Ngụy Quan Tinh có chút ngoài ý muốn, trò chuyện nhiều như vậy làm cái gì, không cần tiết kiệm chút thời gian tu hành. Lâm Ý nhíu mày, đơn giản vì tốt. Ngụy Quan Tinh vừa cười một tiếng, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy cảm khái. Giấy, bút, thư phòng, hắn đứng lên, rất đơn giản nói rằng, dùng ý nhìn lấy đi bên dưới thành lâu Ngụy Quan Tinh, lại nhìn lấy không biết đang suy nghĩ những cái gì Lâm Ý. Chẳng biết tại sao, chỉ là như vậy nói chuyện, hắn liền càng ngày càng cảm thấy cái thế giới này trở nên rất phức tạp. Nếu quả thật theo hắn nói, chúng ta chi này thiết sách quân sẽ trở nên rất cường đại. Vậy ngươi muốn dùng chi này thiết sách quân làm cái gì? Tương lai sẽ như thế nào? Dùng ý trầm mặc hồi lâu, nhịn không được nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm Ý lắc lắc đầu, trả lời càng thêm dứt khoát. Không biết rõ, không biết rõ. Dùng ý sửng sốt, ta không quen suy nghĩ sau này thật lâu sự tình cùng một loại nào đó khả năng. Ta quen thuộc chỉ muốn trước mắt chuyện. Lâm Ý nói, cái này có lẽ chính là rất nhiều người nói tầm nhìn hạn hẹp. Kỳ thật ta cảm thấy hắn cùng ngươi, ý nghĩ đều rất nguy hiểm. Dùng ý trầm mặc một lát, hít thật sâu một hơi, nhịn không được lắc lắc đầu, tiếp lấy nhẹ giọng nói, nhưng là càng nguy hiểm hơn chính là,